Thần Nguyên Kỷ, chương 123, Lươn Lẹo Idas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong tại bên trên tất nhiên là cũng thấy được cái kia tên. Thái Dương Cốt Tộc, thật là muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Bây giờ thế giới này đã là đi tới tử vong bờ vực bên trên. Bầu trời lúc nào cũng là âm u hoàn cảnh. Tên kia lại như vậy như cái tiểu Thái Dương chói mắt. Muốn không chú ý tới cũng khó. Còn làm sao hắn biết được đối phương chủng tộc? Đây chính là đọc nhiều sách ích lợi. Đang muốn tiếp tục không chú ý lúc. Bỗng nhiên tên kia như đèn cạn dầu một dạng. Bỗng nhiên tắt ngấm. Sau đó đoàn người kia rất nhanh xếp thành hàng dọc. Mặc dù vẫn cho người cảm giác đánh đi vào. Nhưng từ Mạc Phong góc độ có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn giống như con lươn một dạng. Dùng có thể nói là không hợp thói thường tốc độ. Kéo xa ra bên ngoài chiến trường. Đằng trước một đám kỵ sĩ giao chiến cùng bọn hắn rõ ràng là chịu cái nào đó lôi kéo năng lực. Một đám người mặc dù bước chân là chạy về phía trước. Nhưng thực chất đang lùi lại phía sau. Mạc Phong, này nếu là hắn không lấy từ trên cao góc độ nhìn xuống mà là từ phía trước hay phía sau quan sát. Vậy thật đúng có hay không có thể phát giác vẫn là ẩn số. Này chủng tộc còn có khả năng dự báo tới nguy hiểm. Hay là bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn rời đi. Mạc Phong nhanh chóng rời đi tầm mắt. Cũng là bây giờ Douglas cùng Na Chat đều tại phía sau không có nhìn thấy cái này. Nếu không bọn hắn hẳn sẽ đối Mạc Phong tăng lên mấy lần cảnh giác. Hắn cũng không có quá lo lắng Yuhi sẽ phát giác cái gì. Thời gian qua quan sát, Mạc Phong có thể trên 90% nhận định. Nàng giống như trước kia như vậy. Có thực lực. Nhưng hơi thiếu trí lực. Này một phen đánh giá. Nếu cái kia tráng hán còn sống đều muốn vì hắn vỗ tay một tiếng. Đúng là chỉ có nam nhân mới có thể hiểu ý nghĩ lẫn nhau. Nếu như vậy vẫn là đánh giá sai. Chỉ có thể là nàng diễn kỹ quá mạnh. Hắn liền không còn cách. Yuhi lúc này đều một mặt làm ra bộ dạng suy tư. Vừa rồi nàng cũng là nhìn thấy Idas cái kia một màn. Mặc dù làm bộ dáng suy tư, nhưng có hay không hiểu được cái gì? Vấn đề này cũng chỉ có mình nàng biết được. Phía dưới lúc này, Idas đã lui ra tới bên ngoài chiến trường. Hắn thở ra một hơi. Không biết tại từ nơi nào lấy ra màu trắng cái khăn. Lau lau đi trên trán mồ hôi. Vừa rồi khống chế như vậy nhiều người cũng không phải là có thể nhẹ nhàng làm tới. Một cái dứt khoát quay người. Hắn lại trở về giọng điệu lạnh lùng mà bình tĩnh nhưng dị thường rõ ràng. Thậm chí để ở đây nơi xa mấy người đều nghe được. Rất rõ ràng là trước đánh cơ sở rất đầy đủ. Đi thôi, mọi chuyện ở đây liền giao cho bọn họ. Tiếp đến chúng ta phải làm việc quan trọng hơn. Vâng, bọn hắn vừa đi tới mấy bước. Phía xa liền có một đám người đi tới cản lại. Dẫn đầu là hai cái xinh đẹp giống nhau như đúc hai cô gái. Chính là cái kia người lúc đầu tại nơi xa nhắm bắn Mạc Phong. Hai nàng vậy mà chưa có chết. Ngươi tại đi nơi nào? Còn muốn nằm không thụ lộc hay sao? Xấu xí, đứng thẳng hai chân giống cái linh trưởng loài động vật. Này là từ nơi nào tới? Bản thiếu đã nói là phải thực thi quan trọng hơn nhiệm vụ. Ngươi có vấn đề thính lực? Hay là có vấn đề về não bộ? Trong lòng vừa soạn ra này hai câu văn sau. Hắn bình tĩnh lạnh lùng khuôn mặt chớp mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Dùng từ trên cao nhìn xuống ánh mắt. Hắn chiều cao có 1m80 như vậy cao. Hai nàng này đều chỉ có đến ngực hắn trái phải. Nhìn xuống đúng là không thể tránh khỏi. Idas cúi thấp xuống người. Ghé thấp miệng xuống tai một trong hai người. Giọng điệu khác hẳn với sắc mặt lạnh lẽo. Tỏ ra vô cùng ôn nhu. Hắn mở miệng thì thầm. Vị tiểu thư này, có phải hay không muốn chết? Lời này vừa dứt, một cái màu vàng xương cốt bàn tay đã không biết từ khi nào đặt tại cổ cô gái này phía trên. Phập, cái kia cô gái cũng là không kịp phản ứng. Cũng không biết là hắn từ khi nào nhanh như vậy. Nàng tự tin cũng là bên mình có đông hơn số lượng. Đối phương có mạnh, hẳn là cũng không quá mức mới phải. Nhưng tiếng sắc nhọn vật cắm vào da thịt. Cùng với đau xót từ nơi cổ truyền tới làm nàng muốn lui lại. Xoát, máu tươi phun tung tóe. Thuận Idas bàn tay phía trên cắm vào bên trong cổ. Hắn một cái kéo mạnh. Ngay cả khí quản cùng dây thần kinh đều một mạch cho kéo ra bên ngoài tới. Máu tươi đều đã phun hắn một mặt. Phía sau hắn cái kia sắc mặt lãnh khốc trung niên cũng là đã tiến lên phía trước. Một tay nắm tại đầu cô gái còn lại. Giác, không phải vặn gãy, mà là bóp vỡ. Hắn lại nhìn đang trên tại mặt đất dãy giụa cô gái kia. Không có đi lên bồi thêm đòn. Nhưng nàng này từ nơi cổ, mắt, mũi miệng rất nhanh đều bốc cháy ra màu vàng hỏa diễm. Chỉ trong chốc lát liền đã hóa thành xương cốt. Đám người xung quanh lúc này mới kịp phản ứng. Từ lúc Idas ra tay cho tới bây giờ đều không quá một giây. Mà hai người phía trước thực lực cao nhất đều không có thực lực phản kháng. Nói gì tới bọn hắn. Không có tức giận phẫn nộ lao tới báo thù một loại. Bọn hắn kéo xa ra khoảng cách. Cùng Idas giữ chừng 20 mét phạm vi. Các vị, ta như vậy thực lực các ngươi đều thấy được. Ra bên ngoài chỉ là một chút việc cần xử lý chuyện riêng. Mọi người vẫn là nên lo chuyện của mình mới là. Không nên như hai vị này xinh đẹp tiểu thư. Nói đến đây, hắn ngừng một chút. Màu vàng xương cốt ngón tay chỉ mặt đất hai bộ thi thể. Thở dài một tiếng làm ra một bộ tiếc nuối dáng vẻ. Sau đó nhanh chóng rời đi. Đây cũng là Mạc Phong từng nói qua. Kẻ không có thực lực thích xen vào chuyện không phải của mình. Sớm muộn đều sẽ có kết cục. Sinh ra đôi mắt chính là để quan sát. Sinh ra tai là để lắng nghe. Sinh ra đầu óc là để suy nghĩ. Có mà không biết vận dụng. Chết cũng chẳng oan. Bởi vì nơi này cũng không phải trò chơi hay phim ảnh thế giới. Tới trước mặt người khác thể hiện lúc. Hắn sẽ để ngươi chạy nhảy như vượn. Sau đó an toàn rời đi. Chính là không có khả năng. Chênh lệch chỉ cần một chút ít thực lực. Ngươi không có phòng bị. Đối phương cũng sẽ dễ dàng đem ngươi đánh chết. Sẽ không có cái gọi là người mạnh thì cần mặt mũi này khái niệm. Bởi vì sẽ không ai vì một người đã chết. Đi gây sự cùng kẻ khác. Này là thâm hụt mua bán. Cho nên, những kẻ không có đầu óc. Thường chết rất sớm. Đôi này tỉ muội hẳn là cá lọt lưới. Idas một đường thuận lợi rời đi. Cũng không có ai tiến lên ngăn cản hắn. Hắn sợ nguy hiểm. Đó là với thứ hắn không thể chiến thắng. Chứ đó không có nghĩa là hắn nhát gan cái gì cũng sợ. Có bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Vì cái gì không dùng. Lại vì mặt mũi đi liều. Đó là không đáng. Hắn dựa vào bản thân có được đặc thù năng lực. Cân nhắc ra mức độ nguy hiểm cùng đạt được khi thành công. Sau đó lại từ bản thân đến phán xét. Nếu hắn thấy có thể, hắn cũng không ngại ra tay. Mua bất kỳ một đồ vật gì, cũng phải có của nó cái giá hợp lý. Nói vậy thì nói, nhưng hắn vẫn là đại bộ phận nguy hiểm xuất hiện lúc. Trước tiên chạy, khụ, trước rút lui chiến thuật. Về sau lại nói, mặc dù nghe có chút lươn lẹo hiểm nghi. Nhưng chỉ cần hắn cảm thấy đúng liền có thể. Cách chương.